Cún được cho ra ngoài rồi, nó vừa ngủ xong. Thằng bé vừa được cấp cứu xong nên cho ra ngoài hành lang chuyển nước. Thế con Thị Hoa mới định thần được, nước mắt liền ứa ra hai hàng lã chã. Cô ta từ lúc đó không dám đi đâu quá xa, chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Bước chân ra cổng lòng lại như lửa đốt, cũng không nghĩ tới phá thai vội, đợi cho sức khỏe thằng bé ổn định lại rồi tính tiếp. Hai ngày sau, chồng của Thị Hoa đột nhiên xuất hiện ở viện, khiến cô ta cũng phải kinh ngạc. Anh ấy trở về sớm hơn dự kiến, còn không thông báo lên một câu, vừa xuống sân bay liền vào viện thăm con ngay lập tức. Không biết là vui hay mừng vì được gặp lại bố, hay là do điều trị có tiến triển tốt mà thằng bé rất nhanh khỏe lại. Chỉ hôm đó bác sĩ đồng ý ký giấy tờ xuất viện cho con trai của Thị Hoa để nó tiếp tục điều trị tại nhà. Buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau đầm ấm, tiếng cười nói rộn ràng cả căn nhà. Sau bữa cơm, chỉ khi khách về hết, chỉ còn lại ba người nhà Thị Hoa, thằng bé được cho uống thuốc và bế vào trong phòng ngủ. Dù đã nói chuyện suốt từ sáng tới giờ, nhưng giữa hai vợ chồng vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự. Chỉ là con đang còn nhỏ, không thể để nó ngủ một mình, cho nên Thị Hoa và con ngủ một phòng, còn chồng cô ta lại ngủ riêng một phòng khác. Anh ấy đã phải lo lắng suốt mấy ngày liền, lại vừa trải qua một chuyến bay dài. Về đến nơi thấy con sức khỏe tiến triển như vậy, tinh thần cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh chồng cô ta chìm vào trong giấc ngủ. Anh Nam. Đang ngủ, chồng Thị Hoa, anh Nam bỗng nghe có người gọi mình. Vai của anh bị lắc nhẹ mấy cái. Nửa mơ nửa tỉnh anh mở mắt. Bên giường nghe tiếng kéo kẹt rất khẽ. Một thân hình mềm mại ấm áp lên người của anh. Vừa định nhòm dậy thì đèn bật sáng. Là cái bóng đèn bàn nên ánh sáng không quá chói. Hơn nữa còn được vặn cho tối xuống, chỉ đủ nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Thị Hoa nhòi người ôm lấy chồng. Từ cơ thể cô tỏa ra một mùi thơm ngọt, đủ khiến cho anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ngay lập tức cô ta liền bị đẩy xuống giường, chiếc áo ngủ mỏng tang cũng bị vứt sang một bên. Cơ thể nõn nà hiện ra. Thị Hoa thở dốc. Cô ta kéo lấy cổ chồng, phả hơi nóng vào tai vào gáy anh, khiến cho anh giống như một con thú mà nghiến ngấu lấy thân xác của cô. Bàn tay thân thuộc không ngừng nhào nặn, vuốt ve khắp phần cơ thể, từ cổ ngược tới eo và xuống nữa. Cái thích cô ta phải phát ra những tiếng xuýt xòa sung sướng. Càng nghe càng thêm kịch liệt, Thị Hoa cắm môi nghiêm giọng, hai mắt mê đắm nhìn chồng mứt mồ hôi trên thân của mình. Cô ta thậm chí còn nấc lên theo từng nhịp cử động của chồng. Bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường, hít thở mỗi lúc một nặng nề. Cả căn phòng tràn đầy những âm thanh nhục dục. Mùi cơ thể quyện vào mùi mồ hôi nồng đượm, ánh sáng mờ tỏ, hơi nóng bức người. Nhu cầu chỉ là một phần, hơn hết thì Hoa muốn bằng cách này để có thể đẩy đứa con sang cho anh Nam. Đã không thể phá nó, vậy phải tìm cho nó một cái cớ để đường đường chính chính ở lại ngôi nhà này. Hai vợ chồng thì Hoa lâu ngày không gần gũi, chỉ cần một đêm hoan lạc như vậy là đủ. Chồng cô ta cũng không thể ở lại lâu, cái thai mới được hơn một tháng, nhìn chưa chút nào khác biệt. Để đến lúc đẻ chỉ cần báo là sinh thiếu tháng, mua chụp bác sĩ là được. Vừa rồi nằm ôm con bên phòng, cô ta nghĩ giờ mà phá đi kiểu gì cũng bị lộ, mà giấu thì cũng không biết phải giấu đến bao giờ. Chỉ bằng trước khi chồng cô ta đi thì công khai cái thai này, tiền thề còn củng cố được tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm, đợi cho con trai ngủ say thì Hoa liền sang phòng của chồng. Chỉ bằng vài đường cơ bản đã nhanh chóng đưa anh vào chồng. Cũng vì lâu ngày không gần vợ, anh Nam cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cơ thể của Thị Hoa còn căng tròn mơn mởn như gái tân. Chỉ bằng lời nói không thể diễn tả hết sự sung mãn của anh khi đó. Hai người vận động kịch liệt một hồi, ngược lại không thấy mệt mỏi. Trong lúc anh Nam còn đang hít hà mùi da thịt của vợ, Thị Hoa bỗng thấy có gió lùa vào trong phòng. Cô ta chậm rãi liếc mắt, chợt giật mình khi thấy cửa phòng từ lúc nào đã hé mở. Nhìn kỹ mới thấy ở khe hở nhỏ có một chiếc bóng đã hiện ra. Thị Hoa ú ớ chưa kịp thốt nên lời, bất thình lình có một bàn tay bịt chặt miệng cô ta. Thị Hoa nhìn chân chối, giống như chồng cô ta nổi xung điên. Cùng lúc bộ hạ động rất mạnh, khiến cô ta đau tích quặn người, cảm tưởng như đang cưỡng bức cô vậy. Mắt của Thị Hoa nhìn chồng, rồi lại nhìn qua khe cửa. Cái bóng đó giờ đã trở nên rõ ràng, đó là một đứa trẻ. Cô ta sợ hãi, vừa sợ hãi cô ta lại vừa cảm thấy xấu hổ.

Vừa mở cửa liền thấy chồng và con trai đang ngồi chơi ở phòng khách. Thì Hoa giới thiệu thầy Cường là một người được cô nhờ tới để xem phong thủy. Tới đây cô ta muốn đặt một cái bàn thờ ở trong nhà. Không phải là do căn nhà, thầy Cường thầm nghĩ. Nhìn quanh quất ở trong phòng không có gì đáng chú ý. Lại nhìn tới đứa trẻ kia, vẻ mặt của nó vẫn còn tươi rói, ngũ quan sán lạn, không có điểm hung, nói nó bị ma ám là sai rồi. Nhưng quả thật trong nhà có cái gì đó bất thường. Thầy Cường đi từ trong bếp ra ngoài sân phơi, rồi lại đi từ sân phơi vào trong phòng khách. Rõ ràng là trong nhà có hơi lạnh tỏa ra, lạnh chạy tới cả xương tủy. Hơi lạnh này tập trung tại một điểm, rất khó để bắt được luồng khí mà nó chạy qua. Người bình thường không cảm thấy ảnh hưởng, nhưng với trẻ con thì không có lợi. Thầy Cường đi ra đi vào mấy vòng, cuối cùng đứng lại ở trong phòng khách. Xung quanh không có nhiều đồ đạc, đáng chú ý chỉ có một thứ là cái bình gốm men dạn. Thầy Cường cầm chiếc bình lên, nhìn bên ngoài rất là bắt mắt, chạm vào cảm giác mát lạnh bàn tay. Nhìn vào bên trong thấy trống không, lắc thử vài cái cũng không nghe thấy tiếng gì khả nghi cả. Vẫn chưa chắc chắn, thầy liền lấy cốc nước đổ bên trong, tráng qua tráng lại mấy lần, quả nhiên chỉ là một chiếc bình rỗng. Nhưng tại sao cầm nó lại cảm thấy bất an như vậy? Thầy Cường quay lại rồi hỏi, cậu mua cái bình này ở đâu? Hai vợ chồng thì Hoa nãy giờ chỉ im lặng nhìn thầy cúng qua lại, nhắc lên đặt xuống đồ đạc ở trong nhà. Mãi mới có cơ hội nói, cô ta nhanh nhảu cầm lấy bình rồi đáp, đây là quà tri ân của một công ty hàng nhập khẩu Nhật Bản. Loại bình gốm men dạ này rất có giá trị. Anh xem vân của nó này, nó đẹp đấy phải không? Vừa nói cô ta vừa giơ lên cho chồng xem. Thầy Cường nghe thấy như vậy liền sinh nghi, toàn lấy lại chiếc bình. Nhưng vừa đưa tay ra liền thấy dưới chân có đậm. Nhìn xuống thì hóa ra là đứa con trai của thị Hoa. Nó đang ngồi trên sàn nhà, không biết vì sao lại mon men ra chỗ thầy đứng. Thằng bé bám lấy chân của thầy, ngược cổ lên nhìn bập bẹ nói, bé, bé. Một khắc đó mắt của thầy Cường dao động, trong lòng đau xót. Thầy âu yếm bế đứa trẻ lên, cảm giác thân quen vô cùng. Thằng bé ấy vậy mà lại theo một người xa lạ. Vợ chồng thì Hoa định qua đón nó, nhưng đứa trẻ không chịu. Nó ôm lấy cổ của thầy Cường, hai mắt long lanh rớm rớm ướt. Bỗng nhiên đứa trẻ ghé vào tai của thầy thì thầm gì đó. Nước mắt của nó chảy ra, đồng thời mặt của thầy xa sầm lại. Trước cảnh tượng đó, anh Nam liền tới bế con. Đứa trẻ rời khỏi vòng tay của thầy Cường, nó liền khóc lớn, dãy giụa không yên. Hai bố con phải rong nhau ra ngoài sân phơi quần áo. Thầy lập tức quắc mắt sáng nhìn thị Hoa, giống như có cục lửa cháy rừng rực bên trong, khiến cho cô ta lạnh toát cả sống lưng. Còn chưa kịp hỏi thì thầy đã lên tiếng, giọng tức giận nói, một người như cô mà cũng xứng làm mẹ hay sao? Chúng đều là con cô. Cô lấy quyền gì mà định đoạt đứa nào giết đi, đứa nào giữ lại? Thì Hoa mặt tái nhợt đi, rốt cuộc thì vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao người kia đột nhiên trở mặt như vậy? Cô ta không sợ thì cũng biết mình phá thai, chỉ là sợ chồng cô nghe thấy. Giờ bị hỏi thì cứng họng không trả lời được. Thầy Cường mắt vẫn vằn lên tia máu, chừng chừng chỉ cô ta rồi nói, cô như bây giờ là báo ứng, không ai cứu nổi cô đâu. Ông trời có mắt, đứa trẻ kia vô tội, nó sẽ không sao hết. Dứt lời, thầy cũng đi thẳng ra ngoài cửa. Ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng vô cùng thống khổ. Muốn cứu giúp sinh linh ấy, nhưng lại nghe thấy lời cầu khẩn của nó. Thầy cho con được ở với mẹ thêm ít ngày nữa. Mẹ bỏ con nhưng mà con vẫn là con của mẹ. Thế khi nào mẹ nhận thì con sẽ tự đi. Con không hại ai cả, con xin thầy. Đứa trẻ nào có tội tình gì? Vì sao lỗi lầm của người lớn lại liên lụy đến trẻ con? Một người mẹ khi đã mang thai thì những gì cô ta nghĩ đứa trẻ cũng ít nhiều biết được. Thì Hòa đã từng hỏi, tại sao cùng là một con mà đứa được sống đứa kia phải chết? Sinh linh trong bụng biết được kết cục của mình, nó cũng nghĩ tại sao đứa trẻ kia được sống. Nếu đứa trẻ đó chết đi thì phải quyền sống thuộc về nó không? Cảm xúc và suy nghĩ của người mẹ là thứ duy nhất tác động đến đứa trẻ. Vì vốn dĩ nó chỉ là một tờ giấy trắng, mọi hành vi đều xuất phát từ sai lầm của người phụ nữ kia. Sinh linh đó vô tội, tất cả những gì nó làm là để đấu tranh cho quyền được sống. Tới cùng dù không được sinh ra, cũng không oán không hận, nó chỉ mong được một chút tình cảm từ chính người mẹ đã ruồng bỏ nó. Báo ứng,

Hồng Ngọc rón rén cắm cây kìm xuống dưới gối, vào vị trí mà cô cho là dưới gáy của hắn đặt xuống. Sợ chưa đủ liều, cô còn cẩn thận lấy bông thấm lại thuốc một lần nữa. Xong xuôi liền rời khỏi căn phòng. Đêm hôm đó cô hồi hộp nằm đợi, thẳng đến sáng ngày hôm sau không nghe thấy tiếng động gì lạ từ trong phòng của hắn. Trong lòng của cô phân vân, không biết làm thế nào để kiểm tra. Vừa mở cửa phòng đi ra, không nghĩ tới việc gặp ngay được hắn, Hồng Ngọc cảm thấy hơi chột dạ. Cô vợ như không thấy mà ra cửa xỏ giày chuẩn bị đi làm. Em ăn sáng rồi hãy đi. Bỗng dưng sau lưng có tiếng nói với theo, khiến cho cô phải kinh ngạc ngoái nhìn. Không sai, đó chính là Văn Phi đang dọn bữa sáng. Chuyện này điên rồi sao? Hồng Ngọc không đáp, cô nhanh chóng rời khỏi. Ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không ngừng gào lên, hắn ta đã trúng bùa. Để ý mới thấy, chưa bao giờ hắn ta dậy vào cái giờ này, đừng nói đến ăn sáng ở nhà. Con người của hắn đã thay đổi chỉ sau một đêm, thế cả giọng nói cũng trở nên xa lạ, nghe mà cô cảm thấy rùng mình, là trầm ấm hay nặng nề, chân thành hay giả tạo. Còn cảm xúc của cô lúc này thì sao? Hả hê phấn khích, nhưng cũng không kém phần hoang mang. Cô sợ mình không nghĩ ra đủ cách để giày vò hắn. Thời gian là 100 ngày, nhưng trước hết vẫn phải xem hắn yêu cô thế nào đã. Trưa hôm đó, Hồng Ngọc nhận được 3 cuộc điện thoại của Văn Phi. Cô không nghe máy, hắn thì có gì cần mà gọi cho cô. Nghe cũng không lọt tai, tốt nhất là không nên nghe. Cả ngày cô chỉ nghĩ xem làm gì với hắn trước tiên. Khi yêu người ta sợ điều gì nhất? Thậm chí cô đã search cả trên Google, nhưng kết quả chỉ là chia tay. Chẳng lẽ giờ cô lại đòi ly dị hắn? Tên khốn này chứ vẫn lại nhảy bóng gió chuyện đó. Cô mà nói ra hắn lại chẳng mừng quá. Quả thật lý thuyết và thực hành luôn khác xa nhau. Bảo cô đánh chửi hắn thì hơi bị thô thiển. Chưa kể đánh 1-2 ngày thì được, đánh 100 ngày thì cô cũng kiệt sức. Mặc dù lần nào nhìn thấy bản mặt tên khốn nạn ấy, cô cũng muốn xuống tay đã đời mít thôi. Chiều tối, Hồng Ngọc từ công ty về, lúc mở cửa thì không khóa, đoán là Văn Phi đã về. Cô bước vào bên trong, không hiểu sao cảm giác có chút căng thẳng. Văn Phi đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thấy cô về thì quay ra nhìn. Hắn định nói gì đó nhưng cô lại không quan tâm, cứ như vậy đi vào trong bếp để chuẩn bị nấu cơm tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối, tập số 4 của câu chuyện này.